Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 876. Chương 876, đầu người thân rắn. Thiệu Dương vừa mới trở về tới biên giới tuyến bên trên, liền gặp Tang lão, Trương Mão bọn hắn đã sớm tại chỗ này chờ đợi lấy. Lập tức tiến lên đón, cúi chào, Trương Mão hét lớn một tiếng, liền gặp phía sau hắn, thứ bảy cục, quân đội, thậm chí rất nhiều thế lực khác tu sĩ, từng cái cũng đều nhao nhao nhấc tay, nghiêm túc hướng Thiệu Dương cúi chào. Thiệu Dương, đây là có công tại toàn nhân loại. Thiệu Dương vội vàng hướng bọn hắn đáp lễ. Tang lão, Trương lão, chư vị, tình cảnh này, Thiệu Dương cũng mười phần động dung. Tang lão thần sắc nghiêm túc, hướng Thiệu Dương khẽ gật đầu. Thiệu Dương, lần này nếu không phải ngươi, hung vật kia xính lên uy phong đến, hậu quả khó mà lường được. Nhờ có ngươi, ngươi lần này là có công lớn tại toàn nhân loại. Ai, lời này nói quá lớn chút đi. Thiệu Dương vội vàng khiêm nhượng. Tang lão lại là xem thường. Ngươi không cần khiêm tốn. Nếu không phải ngươi, ai có thể kềm chế được hung vật kia? Đúng vậy a, mọi người chung quanh đều là liên tục gật đầu, cực điểm khen ngợi. Đem Thiệu Dương hào hào tán dương một phen về sau, Tang lão mới chuyển hướng một bên Clay đại tông sư. Cái sau đứng tại biên giới tuyến bên trên, thấy Tang lão nhìn sang, mới cười nói, Bạch Hổ các hạ, lần này đa tạ quý quốc tương trợ, nếu không chúng ta chỉ sợ liền muốn tổn thất nặng nề. Tang lão cười cười, dễ nói, chúng ta đều sinh tồn ở trên địa cầu, tự nhiên hẳn là canh gác hỗ trợ. Lần này là chúng ta viện trợ các ngươi, lần tiếp theo chúng ta gặp được sự tình, cũng hy vọng quý quốc có thể hết sức giúp đỡ. Fly không chút do dự nói, Bạch Hổ các hạ, xin yên tâm, phàm là có chỗ mệnh, chúng ta tất không dám chối từ. Phía sau Gali thượng tướng cũng là liên tục gật đầu. Nói thực ra, lần này sự tình đã đầy đủ nói rõ. Xê quốc thực lực đã mười phần khủng bố, vượt xa khỏi bọn hắn S quốc, thậm chí vượt qua cái khác các quốc gia chi hòa. Dưới tình hình như thế, bọn hắn nơi đó có không ôm chặt Xê quốc bắp đùi đạo lý. Flan đại tông sư nghĩ lại, lại là liên tục nói, Bạch Hổ các hạ, nói đến đây, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Tang lão, Trương Mão đều là nhìn về phía hắn. Tang lão cười nói, mời nói. Fly vội vàng nói, quý quốc đối với phương pháp tu luyện nghiên cứu đã xa xa đi tới trước mặt của chúng ta. Còn có các loại phụ trợ khí cụ, đều làm người tán thưởng không thôi. Cho nên, ta suy tư, muốn điều động tệ nước một chút thế hệ trẻ tuổi tiến về quý quốc học tập, không biết quý quốc nhưng chịu tiếp thu. Fly đại tông sư đem tư thái thả rất thấp. Gali thượng tướng không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong lòng tán thưởng, Fly đại tông sư thật sẽ bắt cơ hội. Lúc này nói ra, Tang lão sao tốt cự tuyệt. Chính như Fly đại tông sư lời nói, Xê quốc tại tu luyện nhận biết bên trên, rõ ràng đã xa xa đi tại bọn hắn cái khác các quốc gia phía trước. Các loại cường giả đứng đầu tầng tầng lớp lớp, đủ loại bí pháp, thần thông, thậm chí đủ loại phụ trợ chi đạo, đều đã có cực sâu tạo nghệ. Bọn hắn S quốc muốn lớn mạnh chính mình, không hề nghi ngờ, chính cần hướng Xê quốc xin giúp đỡ, mà bình thường muốn tiếp cận Xê quốc nói nghe thì dễ, nhưng lần này vừa vặn bọn hắn cùng Xê quốc xem như minh hiểu, đưa ra loại này thỉnh cầu, Xê quốc cũng không tốt cự tuyệt đi. Quả nhiên, liền gặp Tang lão nhìn Fly một chút, nhịn không được cười lên, gật đầu nói, cũng tốt, chỉ cần quý quốc không chê, như vậy chi bằng phái người tới. Nói qua, hắn lại chuyển hướng một bên Thiệu Dương. Thiệu Dương, chuyện này hay là giao cho các ngươi diễn pháp điện đi. Thiệu Dương đương nhiên minh bạch hai bên ý tứ, cũng cười một chút, được, đáp ứng, Fly nhất thời đại hỉ. Hắn đương nhiên biết, Tang lão, Thiệu Dương chắc chắn sẽ không để bọn hắn bạch bạch học tập. Không thiếu được phải bỏ ra một chút đền bù, hoặc là nói, có thể muốn cột vào Xê quốc chiếc này trên chiến xa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cùng Xê quốc buộc chặt cùng một chỗ, lại có quan hệ gì? Xê quốc xưa nay giảng cứu nhân nghĩa, thành tín, bọn hắn chỉ cần hứa hẹn sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Cùng bọn hắn kết minh, đương nhiên phải xa tốt tại thế lực khác, lại cùng Fly đại tông sư, Gali thượng tướng bọn hắn khách sáo một phen, Tang lão mới hướng bọn hắn cáo từ. Cùng Thiệu Dương, thế lực khắp nơi, cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp trở về đế đô. Lần này sự kiện, có thể nói là tại tu luyện giới bên trong ảnh hưởng cực lớn. Thế lực khắp nơi đều từ từng cái góc độ, nghe ngóng lấy một trận chiến này đủ loại nội tình tin tức. Mà không hề nghi ngờ, tự nhiên lại gây nên cả thế gian oanh động. Thiệu Dương, cùng cái kia một tiền sử sinh mệnh, chỗ triển lộ ra thực lực, quả nhiên là vượt xa khỏi hiện tại các quốc gia siêu năng giả đoán trước. Đây chính là thông u cảnh, cấp S về sau cảnh giới. Không thiếu được, thế lực khắp nơi tự nhiên đều là cuồn cuộn sóng ngầm. Đều mang tâm tư, những thứ này tự nhiên không cần từng cái nói tỉ mỉ. Lại nói Thiệu Dương trở về đế đô, liền đem từ cự ngư lăng nơi đó đạt được tin tức. Cùng từ cái kia một, hắc mãng, nơi đó đạt được tin tức. Đều tường tường tế tế hướng Tang lão bẩm báo một phen. Tang lão cũng không khỏi sợ hãi thán phục, mới biết được nhân tộc chỗ gặp phải đối thủ đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Tang lão trầm ngâm, nghe đồn thời cổ bàn cổ, nữ oa chờ một chút đại thần, đều là đầu người thân rắn, lại nói cổ chi đạo, chữ chính là thân rắn phía trên đầu người, cho nên nghe đồn đây chính là tiếp cận nhất tại đạo thân thể. Cái này một loại sinh mệnh, hẳn là liền cùng dạng này truyền thuyết có quan hệ a. Đương nhiên, bàn cổ, nữ oa chờ một chút đều chỉ là bọn hắn kỷ nguyên này truyền thuyết thần thoại. Mặc dù lưu truyền đã lâu, nhưng dù sao không có thái chân cắt tin tức, cho dù là bọn họ thăm dò vô số mảnh vỡ thời gian. Liên quan tới bàn cổ, nữ oa những thứ này vẫn là tại trong truyền thuyết thần thoại, nhưng cũng không cách nào phân biệt. Nhưng nói trở lại, cái này một chủng tộc lại chỉ là thân rắn, tuyệt không thấy đầu người, cũng không biết lại có cái gì khác biệt. Đương nhiên, việc này cũng không nhất thời vội vã, hay là về sau chậm rãi thăm dò đi. Còn nói nhất thời, thấy Tang lão cũng không có chuyện gì khác, Thiệu Dương liền cũng hướng hắn cáo từ, mình quay trở lại nghỉ ngơi, tu luyện. Lần này cùng cái kia hắc mãng một trận chiến, đối với Thiệu Dương đến nói cũng là xúc động không nhỏ. Hắn đầu tiên là cùng cái kia hắc mãng quần nhau, về sau càng là xâm nhập bụng rắn, cùng cái kia tiểu hắc mãng chiến đấu hồi lâu. Có thể nói, nếm thử đủ loại thần thông, có ưu thế gì, cái gì nhược điểm, rất nhiều đều là chỉ có tại trong thực chiến mới có thể phát hiện. Huống chi, loại sinh mạng này đã danh xưng là nhân tộc xuất hiện trước đó. Các tộc bên trong hoàn mỹ nhất, tiếp cận nhất tại đại đạo chủng tộc, tự nhiên có thật nhiều đạo pháp thần thông, đều đối với Thiệu Dương rất có dẫn dắt. Cho nên, Thiệu Dương sau khi quay về, mượn nhờ nhà mình trong màn hình chiếu lại công năng, cẩn thận phân tích, cũng thấy rất là được ích lợi không nhỏ. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt lại là mấy ngày. Lại nói Thiệu Dương bọn hắn mặc dù đánh giết cái kia hắc mãng, đồng thời đại bộ đội trở về, nhưng kỳ thật cũng vẫn là có một bộ phận người ở lại nơi đó. Một phương diện, bọn hắn còn muốn sưu tập một chút số liệu. Một phương diện khác, cũng muốn đem chiến trường hào hào quét dọn một phen. Việc này nhưng cũng 10 phần trọng yếu. Cho nên, Hiện trường có S quốc người, tự nhiên cũng có bọn hắn C quốc người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.